nhưng lại khiến cho lỗ tai Tả Đông Minh dựng đứng lên. Làm sao cô biết bà nội tôi thích nhất là hoa ốt kim hương? Là do ông nội Tào nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net